Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 247, bí mật 5.000 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này Dương Lỗi mới nhớ tới Dương Thanh Thủy nói, mình tu luyện kịch độc thuật, lại nói tiếp độc đối bình thường với mình căn bản không có tác dụng, mà độc này hiển nhiên không tầm thường. Cổ lão, ngươi có cảm giác không đúng hay không? Cổ Mặc nhẹ gật đầu, đích thật là có chút không đúng, độc này thực không đơn giản, ta muốn trừ độc này tối thiểu cần nửa tháng. Nửa tháng, Dương Lỗi nghe vậy không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, không chỉ là Dương Lỗi, Thiên Nhất trưởng lão cũng bị dọa không nhẹ, tu vi cổ lão hắn là rõ ràng, sớm đến cảnh giới bách độc bất xâm, hôm nay rõ ràng còn trúng độc, hơn nữa độc này còn muốn nửa tháng mới có thể bước ra, có thể thấy được nó khủng bố. Nhanh đi, nhanh trở lại Huyền Cơ Các, ta nghĩ bọn hắn sớm có đoán trước, cái này rất có thể là một cái bẫy. Thiên Nhất trưởng lão hô, trở lại Huyền Cơ Các, Thiên Nhất trưởng lão bề bộn để cho người tìm đến giải độc đan. Dương Lỗi nhìn xuống vẫn là phục dụng, kỳ thật hắn đối với giải độc đan này cũng không có xem ở trong mắt, giải độc đan này tỷ lệ cùng phẩm chất so với mình luyện chế đi ra phải kém nhiều hơn. Bất quá giải độc đan này phục xuống dưới tựa hồ không có hiệu quả quá lớn. Như thế Dương Lỗi thử sử dụng trị liệu thuật này tựa hồ có hiệu quả, nhưng lại rất kém, nếu như giải độc như vậy, đoán chừng một tháng cũng chưa chắc có thể đem độc tố trong cơ thể bài xuất. Tiểu Lỗi, tình huống của ngươi thế nào rồi? Dương Lỗi lắc đầu nói. Các ngươi không cần lo lắng, ta không có bao nhiêu vấn đề, bất quá. Bất quá Thanh Thủy muội muội sẽ phiền toái. Bản thân Dương Lỗi là thể chất đặc thù, lại tu luyện huyền nguyên bí quyết, độc tố này tuy ở trong người khó có thể bài trừ đi ra ngoài, bất quá trải qua xem xét còn có thi triển trị liệu thuật, bản thân Dương Lỗi không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng Dương Thanh Thủy liền không giống, tu vi của nàng yếu, thể chất cũng yếu, đối với kịch độc kia lại không có kháng tính, cho nên chúng độc rất mạnh, nếu như trong vòng 3 ngày không có được giải dược mà nói thì phiền toái, rất có thể sẽ máu huyết hao hết mà vong. Về phần cổ lão là vũ thần cảnh giới, hoàn toàn có thể đem những độc tố này ngăn chặn, chậm rãi bài xuất ra ngoài cơ thể. Thanh Thủy cũng trúng độc, điểm này là không thể nghi ngờ, bất quá Thanh Thủy thể chất yếu, tu vi không được, tăng thêm độc này hạ ở trên người nàng, cũng có thể nói bản thân nàng là độc nguyên, cho nên rất phiền toái, ta sử dụng trị liệu thuật vì Thanh Thủy trị liệu một chút, cũng gần kề chỉ có thể áp chế 3 ngày mà thôi, 3 ngày sau liền bất lực rồi, cho nên chúng ta nhất định phải ở trong vòng 3 ngày lấy được giải dược. Dương Lỗi giải thích nói. Dương đại ca ta, đây đều là mệnh, ngươi không cần vì ta khó xử, nếu như không có Dương đại ca trợ giúp ta mạng này sớm đã không có, những ngày này là ta buôn bán lời, ta thật cao hứng. Thật cao hứng có thể nhận thức Dương đại ca, sắc mặt Dương Thanh Thủy có chút trắng bệch, miễn cưỡng nở một nụ cười. Trong nội tâm Dương Lỗi lộp bộp, cô nàng này chỉ sợ thật sự đối với mình tình căn thâm trùng rồi. Không có chuyện gì nữa, ta nhất định sẽ vì ngươi tìm được giải dược. Dương Lỗi an ủi, đúng vậy a, Thanh Thủy ngươi yên tâm là được, hiện tại ngươi trước đi nghỉ ngơi một chút. Cổ Tịnh nói ra, đúng rồi, nơi này có một viên thuốc, ngươi phục dụng xuống dưới, có lẽ sẽ có trợ giúp rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Lỗi lấy ra giải độc đan tự luyện chế, đây chính là địa giai giải độc đan, hơn nữa là thập thành đan, so với Huyền Cơ Các lấy ra muốn xịn hơn rất nhiều. Dương Thanh Thủy xem xét nhưng lại lắc đầu nói, Dương đại ca cái này. Đan dược này ta không thể nhận, vẫn là Dương đại ca quan trọng hơn. Dương Lỗi nói, không có việc gì, ta còn có, hơn nữa thân thể của ta so với ngươi còn mạnh hơn nhiều, độc này tuy ở trong cơ thể ta, nhưng ta tu luyện công pháp lại có thể ngăn chặn nó, cho nên hiện tại mấu chốt nhất chính là ngươi. Cảm ơn Dương đại ca. Dương Thanh Thủy đi rồi, cổ lão thở dài. Cái này, vẫn là phải tìm Tư Đồ Hổ, bất quá. Nếu chẳng qua như Tư Đồ Hổ thật sự là người Xâm La Điện mà nói, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Cổ lão, Xâm La Điện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhìn bộ dạng ngươi lo lắng như thế, chẳng lẽ Xâm La Điện so với Huyền Cơ Môn chúng ta còn cường đại hơn hay sao? Dương Lỗi tự nhiên là biết Huyền Cơ Môn cường đại, cũng hiểu rõ cổ lão nhất định là nhân vật cường hoành. Từ sau khi cổ lão nghe được Xâm La Điện cảm xúc biến hóa cực lớn, Dương Lỗi liền suy đoán, Xâm La Điện này khẳng định cùng Huyền Cơ Môn không hợp, hơn nữa Xâm La Điện này còn cực kỳ cường hãn. Cổ lão nhìn xem hai người, ngữ khí bình tĩnh nói. Các ngươi đã muốn biết, ta đây sẽ nói cho các ngươi biết à, dù sao Xâm La Điện đã xuất thế, vậy thì ý nghĩa Huyền Cơ Môn ta lại lâm vào bên trong một hồi đại kiếp nạn. Dương Lỗi cùng Thiên Nhất trưởng lão lặng lặng nghe, không nói gì. Xâm La Điện này là một đại ma tu môn phái ở 5.000 năm trước, thực lực cực kỳ cường đại, lúc ấy có thể nói trải rộng toàn bộ huyền nguyên tinh, 4 đại lục đều có thế lực của bọn hắn, mục đích của bọn hắn là vì thống nhất toàn bộ huyền nguyên tinh, đem chọn huyền nguyên tinh trở thành thế lực của bọn hắn. bọn hắn làm như vậy, các đại môn phái chúng ta là sẽ không đồng ý, nhao nhao xuất động, cùng Xâm La Điện chống lại, trong 500 năm thời gian kia, toàn bộ huyền nguyên tinh bị nhấc lên tinh phong huyết vũ, vũ thần cường giả tử thương vô số, còn có đại năng vượt qua vũ thần cường giả, những cường giả kia chiến đấu kinh thiên động địa, bởi vì bên trong bốn khối đại lục, Sùng Vũ đại lục chúng ta là chủ chiến tràng, cho nên Sùng Vũ đại lục bị tổn hại lớn nhất, trận chiến ấy, để cho cường giả Sùng Vũ đại lục chúng ta gần như biến mất hầu như không còn, cho nên Sùng Vũ đại lục chúng ta cũng thành đại lục thực lực yếu nhất bên trong bốn khối đại lục, hơn nữa các loại tài nguyên cũng đụng phải phá hư thật lớn, cho nên đến hôm nay, thực lực Sùng Vũ đại lục chúng ta y nguyên không thể cùng với ba khối đại lục khác so sánh. Sau trận chiến ấy, mấy đại môn phái Sùng Vũ đại lục chúng ta cũng suy yếu tới cực điểm, Huyền Cơ môn chúng ta lúc ấy là đại môn phái thứ nhất của Sùng Vũ đại lục, cho nên cũng là mục tiêu chủ yếu của Xâm La Điện, cho nên Huyền Cơ môn chúng ta chính là chủ lực đối kháng Xâm La Điện, cũng chính là bởi vì như thế, Huyền Cơ môn chúng ta đụng phải đả kích nghiêm trọng nhất, sau trận chiến ấy, thực lực Huyền Cơ môn ngã xuống, ngược lại mấy đại môn phái khác đụng phải đả kích không lớn lắm, cho nên Huyền Cơ môn chúng ta từ đứng đầu Sùng Vũ đại lục thất đại môn phái, rơi xuống đệ ngũ hôm nay, cách chương.